Rồng Đỏ, phần 8. Đã sẵn sàng nói cho tôi biết đây là cuộc đi chơi kiểu gì chưa? Reba McLean hỏi Đô La Hai vào buổi sáng thứ bảy khi họ đã chạy xe trong im lặng được 10 phút. Cô hy vọng đây là một buổi picnic. Xe dừng lại, cô nghe thấy Đô La Hai hạ kính cửa sổ xuống. Đô La Hai, tiến sĩ Warfield đã để lại tên tôi. Dân thưa ông vui lòng đặt thứ này dưới thanh gạt nước khi ông rời khỏi xe nha. Họ chậm chậm tiến tới, Reba cảm nhận được đường hơi uốn lượn. Những mùi lạ nồng trong gió, một con voi thổi vòi rống lên. Sở thú, tuyệt quá đi mất. Hẳn nhiên là cô thích một buổi dã ngoại hơn, nhưng mà thôi, chỗ này cũng được. Tiến sĩ Warfield là ai thế? Giám đốc sở thú. Bạn của anh sao? Không, chúng tôi giúp cho sở thú khi quay phim, họ đáp lễ. Bằng cách nào? Cô phải chạm vào con cọp mới được. Đừng làm tôi ngạc nhiên thái quá chứ. Cô có khi nào nhìn vào một con cọp chưa? Cô thấy vui vì hắn hỏi câu này. Chưa, tôi nhớ con báo đốm khi tôi còn bé tí. Sở thú ở Red Deer chỉ có thế thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về chuyện này thì hơn. Họ đang làm việc với răng con cọp. Họ phải cho nó ngủ. Nếu cô không muốn, cô có thể sờ vào nó. Liệu sẽ có đám đông nào ở đây, người ta dòm ngó hay không? Không, không có khán giả. Chỉ có Warfield, tôi cùng vài người nữa. Bên truyền hình sẽ vào sau khi chúng ta rời đi. Cô có muốn sờ không? Một sự gấp gáp kỳ lạ trong câu hỏi. Trời ơi, tôi muốn chứ, cảm ơn nhé. Thật là một ngạc nhiên dễ chịu. Xe dừng lại. Nhưng làm sao tôi biết là con cọp đang ngủ say chứ? Cô cứ cù vào nó, nếu nó phá ra cười thì coi giò mà chạy. Nền nhà trong phòng chữa bệnh có cảm giác như vải bạc dưới giày của Reba. Căn phòng mát lạnh với độ vang thật rộng, nhiệt lan tỏa đang phát ra từ phía bên kia phòng. Tiếng lịch sịch nhịp nhàng của những bước chân đang gánh nặng, và Đô La Hai dẫn cô dạt sang một bên cho đến khi cô cảm nhận được sức ép chỉ ra hai bên của một góc phòng. Tại đây ngay lúc đấy, cô có thể ngửi thấy nó. Một giọng nói: "Đứng lên nào, nhẹ tay rồi hạ xuống. Chúng tôi để nguyên dây hoàng dưới nó nha, tiến sĩ Warfield." "Được, quấn cái gối kia bằng một trong mấy cái khăn lau màu xanh lá cây ấy, rồi chêm xuống dưới đầu nó. Tôi sẽ cho John đi tìm các anh khi chúng tôi xong việc." Tiếng bước chân rời đi, cô chờ đợi cho Đô La Hai nói gì đấy với cô. Hắn chẳng nói. "Nó trong này." Cô lên tiếng. "Mời người khiêng nó vào bằng dây võng. Nó to lắm, 3 mét. Tiến sĩ Warfield đang nghe nhịp tim của nó. Giờ thì ông ta đang nhìn dưới một mí mắt. Ông ta tới đây." Một thân người làm nghề đi tiếng động trước mặt cô. "Tiến sĩ Warfield, đây là Reba McLean." Cô chìa tay ra, một bàn tay mềm mại, to lớn đón lấy tay cô. "Cảm ơn đã cho phép tôi vào đây, quả là một điều quý giá." "Tôi rất mừng vì cô có thể đến đây, làm ngày của tôi phấn khởi hẳn lên. Nhân tiện đây, chúng tôi rất cảm kích về thước phim." Giọng của bác sĩ Warfield là giọng trung niên, trầm trầm, lịch thiệp, da đen, dân Virginia, cô đoán. "Chúng tôi đang chờ để chắc chắn rằng sự hô hấp và nhịp tim của nó vẫn mạnh và ổn định trước khi bác sĩ Hasler bắt tay vào việc. Hasler đang ở đằng kia, chỉnh sửa kiến trên đầu. Chỉ nói cho hai người biết thôi nha, anh ấy đeo kính đấy chỉ để giữ chặt mảng tóc giả của mình mà thôi. Đến gặp anh ta nào, anh Đô La Hai." "Hai người cứ đi đi." Reba chìa tay ra cho Đô La Hai. Mãi sau cái chạm tay mới đến, vỗ vào nhẹ nhẹ, lòng bàn tay hắn ẩm ướt trên những đốt ngón tay cô. Bác sĩ Warfield đặt bàn tay cô lên cánh tay mình và họ từ từ tiến tới. "Nó ngủ say rồi, cô có ý niệm đại để nào không? Tôi sẽ mô tả hết sức cô muốn." Ông ta ngừng lại, không rõ nên nói như thế nào. "Tôi nhớ tranh ảnh trong sách khi tôi còn bé, và tôi từng một lần trông thấy con báo đốm trong sở thú gần nhà. Con cọp này giống như một con siêu báo, ngực sâu hơn, đầu to hơn nhiều, khung xương nặng hơn, thịt cơ nhiều hơn. Nó là một con cọp Bengal được 45 tuổi, dài chừng 3 mét từ mũi cho đến chóp đuôi và nặng chừng 370 kg. Nó đang nằm nghiêng bên phải dưới ánh đèn sáng chói." "Vâng, tôi có thể cảm nhận được ánh đèn." "Nó ấn tượng lắm. Vằn hai màu cam và đen. Phần màu cam rực rỡ đến mức như lem vào cả phần không gian quanh nó." Tốt nhiên bác sĩ Warfield thấy việc nói về màu sắc này có phần bất lịch sự, nhưng liếc nhìn nét mặt cô khiến ông an tâm. "Nó nằm cách đây 2 mét, cô có ngửi được nó hay không?" "Được." "Chắc Đô La Hai đã kể cho cô rồi, Có tay ngốc nào đấy dùng cái thuẫn làm vườn của chúng tôi mà chọc con cọp qua chân sông. Nó táp vào mạng trên của cái thuẫn và làm gãy mất cái răng nanh dài. Có được chưa vậy bác sĩ Hessler? Đồ ổn, chúng ta sẽ chờ chừng 1-2 phút nữa. Warfield giới thiệu nha sĩ với Reba. Ồ, cô là điều ngạc nhiên dễ chịu đầu tiên mà tôi nhận được từ Frank Warfield đây. Có thể cô muốn kiểm tra qua thứ này. Là một chiếc răng vàng, thật là ra là nanh. Đăng nha, mấy ngày trước tôi đã làm sạch cái răng gãy, lấy khuôn răng và hôm nay tôi sẽ bịt nó lại bằng cách gắn cái này lên. Dĩ nhiên, tôi cũng đã có thể làm răng màu trắng, nhưng tôi nghĩ như thế này sẽ vui hơn. Bác sĩ Warfield đây sẽ nói cho cô biết rằng tôi không bao giờ bỏ qua cơ hội được khoe nó. Ông ta thật khinh suất không cho tôi treo biển quảng cáo trong lòng. Cô cảm nhận sự thuôn dài, cong cong nhọn hoắt qua những ngón tay nhạy cảm lão luyện. Thật là một công trình đẹp đẽ. Cô nghe thấy tiếng thở trầm khàn chậm chậm kế bên. Sẽ khiến cho đám con nít ồ lên khi nó gáp cho xem. Và tôi cũng không cho cái răng này sẽ khiến tên trộm nào nổi lòng tham đâu. Giờ thì đến trò vui đi. Cô không sợ đấy chứ? Quý ông lực lượng của cô ở đằng kia đang quan sát chúng ta như trộm ấy. Không phải anh ấy bắt cô làm trò này đấy chứ? Không, không, chính tôi muốn mà. Chúng ta đang đối diện với lưng con cọp, đang nằm ngủ cách cô chừng hơn nửa mét, cao ngang tầm eo trên bàn mổ. Nói thế này nha, tôi sẽ đặt tay trái của cô. Cô thuận tay phải đúng không? Tôi sẽ đặt bàn tay trái của cô lên mép bàn, rồi cô có thể khám phá bằng tay phải. Cô cứ từ từ, tôi sẽ đứng đây, ngay bên cạnh cô. Cả tôi cũng thế. Bác sĩ Hessler nói, họ đang thích thú cảnh này. Dưới mấy bóng đèn nóng rực, tóc cô bốc mùi như mạt cưa dưới nắng. Reba có thể cảm nhận được sức nóng trên đỉnh đầu, khiến da đầu cô râm ran. Cô có thể ngửi thấy mùi tóc ẩm của mình, mùi xà phòng từ Warfield, mùi cồn và thuốc khử trùng và cả mùi con cọp. Cô thoáng thấy choáng rồi nhanh chóng qua đi. Cô bám chặt mép bàn rồi ngập ngừng với tay ra cho đến khi các ngón tay chạm vào đầu lớp lông ấm ấm dưới ánh đèn. Một lớp mang mát hơn và rồi một sự ấm áp ổn định hơn bên dưới. Cô đè sát bàn tay xuống lớp lông dày rồi nhẹ nhàng di chuyển, cảm nhận lớp lông thú trượt qua lòng bàn tay mình, cho tay chạy men theo ấn sát đường nét uốn lượn, cảm nhận lớp da trượt qua những xương sườn rộng khi chúng nhô lên hạ xuống. Cô tóm lấy phần da thú và lớp lông tủa lên những ngón tay cô. Ngay giữa sự hiện diện của con cọp, khuôn mặt cô ửng hồng và cô lạc đi vào cõi mù. Những cử động nét mặt không đúng đắn mà cô đã huấn luyện bản thân phải giấu đi. Warfield và Hessler trông thấy cô quên mất bản thân thì họ vui lắm. Họ nhìn thấy cô qua một cửa sổ uốn lượn, một khung cửa cảm xúc mới mẻ mà cô áp mặt mình vào. Đứng trong vùng bóng tối mà quan sát, những múi cơ lực lưỡng trên lưng Dollar 2 rung dần dật, một giọt mồ hôi lăn dọc xuống xương sườn. Phía bên kia là phần trọng yếu. Bác sĩ Warfield nói sát vào tai cô. Ông ta dẫn cô đi quanh bàn, bàn tay cô rê dọc theo đuôi con cọp. Một cơn nhói thắt bất chợt nhói lên trên ngực Dollar 2 khi những ngón tay cô ra qua phần tinh hoàng lông lá. Cô khum tay chạm vào rồi lần tay đi tiếp. Warfield nhấc một bàn chân móng vuốt to tướng đặt vào tay cô. Cô cảm nhận phần lòng vuốt nhăm nhám và thoáng ngửi thấy mùi nền chuồng. Ông ta ấn vào một ngón để trượt vuốt ra. Những bắp thịt nặng, mềm mại của hai vai đè xuống bàn tay cô. Cô sờ hai tay cọp, bê rộng đầu cọp và thật thận trọng, theo sự hướng dẫn của bác sĩ thú y, cô chạm vào cái lưỡi nhăm nhám của nó. Hơi thở nóng làm sao động lông cánh tay cô. Cuối cùng, bác sĩ Warfield đặt ống nghe vào tai cô. Hai tay đặt trên lồng ngực nhấp nhô, mặt ngớt lên. Cô được tràn ngập trong tiếng sấm dồn là nhịp tim con cọp. Reba McLean im lặng, mặt đỏ lựng, tinh thần phấn chấn khi họ lái xe đi. Cô chỉ một lần quay sang Dollar 2 và bảo thật chậm rãi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu anh không phiền, tôi đang rất muốn làm một ly martini. Chờ tôi đây một chút. Dollar 2 bảo khi hắn đổ xe lại trong sân nhà. Cô mừng vì họ đã không quay lại căn hộ của cô. Nơi đấy nhàm chán và an toàn quá. Đừng dọn dẹp làm gì, cứ đưa tôi vào và bảo tôi rằng trong ấy gọn gàng là được. Chờ đây. Hắn xách túi mua từ cửa hàng rượu vào nhà, rồi làm một chuyến khảo sát nhanh gọn. Hắn dừng lại trong bếp, đứng đấy một chốc với hai tay ôm mặt. Hắn không rõ mình đang làm gì. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không phải từ người phụ nữ kia. Hắn không thể nhìn lên cầu thang. Hắn phải làm gì đó, nhưng lại không biết làm thế nào. Hắn nên đưa cô gái trở về nhà thôi. Trước cuộc biến đổi thì hắn hẳn sẽ không dám làm bất cứ trò nào như thế này. Giờ hắn nhận ra mình có thể làm được mọi chuyện, bất cứ chuyện gì. Hắn trở ra ngoài, bước ra hoàng hôn, vào trong bóng râm dài xanh xanh của chiếc xe. Reba McLean bám chặt vai hắn cho đến khi hai chân cô chạm đất. Cô cảm nhận được bóng tối âm u của ngôi nhà. Cô ý thức được độ cao của ngôi nhà qua tiếng vang khi cánh cửa xe sập lại. Bốn bước trên cỏ, rồi đến đoạn dốc trượt. Cô cầm tay hắn, cơn rúng động xuyên qua người hắn, mùi mồ hôi sạch trên lần vải cô tông. Anh mà lại có bờ dốc à? Để làm gì kia? Có người già từng sống ở đây. Nhưng không phải hiện tại sao? Ừ. Cảm giác lạnh và cao. Cô nói khi ở trong phòng khách, không gian viện bảo tàng và mùi nhang có phải không nhỉ? Một chiếc đồng hồ đang tích tắc phía xa. Ngôi nhà to lắm đúng không? Bao nhiêu phòng thế? 14. Và cũ, mọi thứ ở đây đều cũ. Cô đi sượt qua một chóa đèn tua rua và đưa ngón tay sờ vào nó. Anh đô la hai rụt rè. Cô hoàn toàn nhận biết được rằng quan sát cô cùng con cọp đã khiến anh kích động. Anh ta đã run rẩy như ngựa khi cô nắm tay anh rời khỏi phòng chữa bệnh của con cọp. Một hành động tinh tế, sự sắp xếp của anh ta đấy. Có lẽ là còn hùng hồn hơn nữa ấy chứ, cô không rõ nữa. Martini nha. Để tôi đi cùng anh và tự pha. Cô vừa nói vừa tháo giày. Cô rót với mau dọc theo ngón tay vào ly rượu, thêm 2/2 rượu gin lên trên, rồi 2 quả ô liu. Cô nhanh chóng đánh dấu được những điểm làm mốc ở trong nhà. Đồng hồ đang tích tắc, tiếng máy lạnh lắp trên cửa sổ rì rì. Có một mảng ấm trên sàn nhà gần cửa bếp, nến mặt trời đã rọi xuống suốt buổi chiều. Hắn dẫn cô đến chiếc ghế lớn của mình, hắn ngồi xuống trường kỹ. Không gian trĩu nặng giống như huỳnh quang trong nước biển. Sự trĩu nặng ấy vẽ nên chuyển động. Cô tìm thấy nơi để ly rượu của mình trên kệ bên cạnh, hắn mở nhạc lên. Với đô la hai, căn phòng dường như thay đổi. Cô là bầu bạn tự nguyện đầu tiên nhất mà hắn có được trong nhà này. Và giờ đây, căn phòng bị chia đôi thành phần của cô và phần của hắn. Còn có âm nhạc, giao hưởng, Liberty. Khi ánh sáng tắt dần, hắn hỏi cô về Denver và cô kể chút ít cho hắn, một cách lơ đãng như thể đó cô đang để nơi khác. Hắn mô tả căn nhà cùng khoảng sân rộng có rào dậu, chẳng có gì nhiều cần nói. Trong bầu không khí im lặng khi hắn đổi đĩa nhạc, cô lên tiếng. Con cọp tuyệt vời kia, căn nhà này, anh thật là đầy ngạc nhiên, anh đô la hai. Tôi nghĩ trước đây chẳng ai hiểu gì về anh hết rồi. Cô có hỏi họ không? Ai cơ? Bất cứ ai. Không. Vậy thì sao cô biết là không có ai hiểu về tôi? Tập trung vào lời lẽ ngắt ngéo, giữ cho giọng điệu câu hỏi được đều đều. Có vài cô ở Gateway trông thấy chúng ta lên xe của anh hôm trước. Họ mới tò mò làm sao. Bỗng dưng tôi có bạn cặp kè tại máy bán nước tự động. Họ muốn biết gì? Họ chỉ muốn mua dưa lê cho sốt dẻo thôi mà. Khi thấy được là chẳng có gì để buông thì họ bỏ đi thôi. Họ chỉ đang câu mối. Rồi họ nói gì? Reba có ý muốn khiến cho sự tò mò háo hức của đám phụ nữ đó thành chuyện khôi hài chỉ vào mình. Tình hình đang không diễn ra theo hướng đó. Họ thắc mắc đủ thứ. Họ nghĩ anh rất bí ẩn và thú vị. Thôi nào, đó là một lời khen mà. Họ có nói cho tôi biết tôi trông thế nào không? Câu hỏi được nói ra nhẹ như không, làm tốt lắm. Nhưng Reba biết không ai lại đi đùa giỡn về chuyện này. Cô đối đầu trực diện. Tôi không hỏi họ, nhưng mà có một... Họ có nói cho tôi biết họ nghĩ anh trông thế nào. Anh có muốn nghe không? Nguyên văn nhé. Nếu không muốn biết thì đừng hỏi. Nhưng cô chắc chắn anh ta sẽ hỏi. Không có lời đáp. Thốt nhiên, Reba thấy như mình chỉ còn lại một mình trong phòng. Như là nơi hắn đứng nãy giờ trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Một lỗ đen nuốt sạch mọi thứ mà chẳng trả lại gì. Cô biết hắn sẽ không thể bỏ đi mà cô lại không nghe thấy được. Tôi nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết vậy. Anh có được một vẻ gọn ghẽ sạch sẽ tinh tương mà họ rất thích. Họ bảo anh có một thân hình cường tráng. Họ bảo anh rất nhạy cảm về khuôn mặt của mình và rằng anh không cần phải vậy. À, đó là cái cô gàng gàng răng vàng. Cô Eileen thì phải. Eileen. À, tín hiệu phản hồi. Reba thấy mình như nhà thiên văn học vô tuyến. Reba có khả năng nhại giọng xuất sắc. Lẽ ra cô đã có thể nhại lại điện thoại của Eileen chính xác đến bất ngờ. Nhưng cô biết mình không nên nhại lại bất cứ lời ai cho đô la ai nghe. Cô trích lời Eileen như thể đang đọc từ bản chép lại. Anh ta không phải gã xấu trai, thề có Chúa, chứ tôi từng gặp khối gã trông còn không được như thế đâu. Có lần tôi câu mối tay cầu thủ hockey kia, hình như chơi cho đội Blue. Có đâu như một cái môi hơi sức, đúng chỗ nướu răng co lên khỏi cái răng giả thì phải. Mấy tay cầu thủ hockey, bọn họ đều có kiểu đó. Cô biết đấy, nam tính, tôi nghĩ thế. Anh chàng đi đó có làn da thật mịn, còn mái tóc anh ta thì đổi gì tôi cũng đổi. Hài lòng chưa? À, và cô ta hỏi tôi là anh có cường tráng như bề ngoài hay không? Rồi sao nữa? Tôi bảo tôi không biết. Mà đô la hai này, anh đang ở quái đâu mới được chứ? Cô Cô biết khi hắn di chuyển giữa cô và dàn loa. Anh đây rồi, anh cũng biết tôi nghĩ như thế nào hay không? Cô lần thấy miệng hắn từ những ngón tay mình rồi hôn lên đấy, khẽ ấn môi hắn vào hàm răng miếm chặt. Cô ngay lập tức nhận biết rằng chính sự rụt rè chứ không phải khinh ghét đã khiến hắn lãnh đạm. Hắn sững sờ. Nào, giờ anh có thể vui lòng chỉ cho tôi biết phòng tắm ở đâu chứ? Cô cầm tay hắn rồi cùng hắn đi xuống hành lang. Tôi có thể tự tìm đường quay lại được. Trong phòng tắm, cô vuốt lại tóc rồi lần ngón tay dọc trên bồn rửa mặt, tìm bàn chải đánh răng hay nước súc miệng. Cô cố tìm cửa tủ thuốc rồi nhận ra chẳng có cửa nào, chỉ có bảng lề và những kệ chỏng chơ. Cô cẩn thận chạm vào những vật dụng trên kệ, né dao cào ra. Cho đến khi tìm thấy một cái chai, cô mở nắp chai, ngửi lấy để xác định đấy là nước súc miệng, rồi súc vài ngụm. Khi quay lại phòng khách, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiếng rè rè của máy chiếu đang quay ngược. Tôi phải làm ít công việc mang về nhà. Đô La Hai vừa nói, vừa đưa cho cô thêm ly martini nữa. Được thôi. Nếu tôi làm anh vướng bận, không làm việc được thì tôi đi đây. Taxi có lên đến tận đây không? Không, tôi muốn cô ở lại đây. Chỉ là tôi cần phải kiểm tra vài cuộn phim, sẽ không mất thời gian lắm đâu. Hắn dậm bước đưa cô lên chiếc ghế lớn. Cô biết trường kỹ ở đâu, thế là cô đi đến đấy. Phim có nhạc nền hay không? Không. Vậy tôi sẽ mở nhạc nhé. Được. Cô cảm nhận được sự tập trung của hắn. Hắn muốn cô ở lại, chỉ là hắn đang sợ. Đâu cần phải thế. Được thôi, cô ngồi xuống. Lee Martini vừa lạnh vừa sảng khoái tuyệt vời. Hắn ngồi tại đầu kia trường kỹ. Trọng lượng hắn là mấy viên đá trong ly của cô va nhau lanh canh. Máy chiếu vẫn đang tuồn ngược. Tôi tính nằm duỗi chân duỗi tay vài phút nếu anh không phiền. Không, anh đừng di chuyển, tôi còn khó chỗ mà. Đánh thức tôi dậy nếu tôi có ngủ quên nhé. Cô nằm xuống trường kỹ, giữa ly rượu trên bụng, ngọn tóc của cô chạm vào tay hắn đặt bên cạnh đùi. Hắn gạt nút trên cần điều khiển và cuộn phim bắt đầu. Đô La Hai từng muốn ngồi xem bộ phim về gia đình Lit hay Jacoby cùng người phụ nữ này ở trong phòng. Hắn muốn nhìn tới nhìn lui giữa màn hình và Reba. Hắn biết cô sẽ không bao giờ sống sót được. Nhưng đã có mấy người phụ nữ nhìn thấy cô vào trong xe của hắn, nên đừng bao giờ nghĩ đến điều đó. Có mấy người phụ nữ đã nhìn thấy cô vào trong xe của hắn. Hắn sẽ xem bộ phim của hắn về gia đình Sherman, những người mà tới đây hắn sẽ ghé thăm. Hắn sẽ chờ cho lời hứa hẹn giải tỏa đến, rồi thực hiện với sự có mặt của Reba, nhìn cô ấy bằng thích. Trên màn ảnh, dòng chữ nhà mới được viết ra từ những đồng xu xếp trên tấm bìa gấp áo. Cảnh lia máy rộng chiếu bà Sherman cùng bọn nhỏ đùa vui dưới hồ bơi. Bà Sherman bám vào thang nhìn lên ống kính, ngực phồng căng ướt nước lóng lánh trên bộ đồ bơi, hai chân trắng bắt tréo. Đô La Hai tự hào về khả năng kiềm chế bản thân. Hắn sẽ nghĩ đến đoạn phim này chứ không phải ở những bộ kia. Nhưng trong tâm trí hắn đã bắt đầu trò chuyện với bà Sherman như hắn đã nói với Valeria Litt ở Atlanta. Giờ thì mới nhìn thấy ta, phải, mới cảm thấy thế đấy khi nhìn thấy ta. Trò vui với quần áo cũ, bà Sherman đội chiếc mũ rộng vành vào. Bà đang đứng trước gương, bà ta quay ửng cong người, mỉm cười tạo dáng trước ống kính. Một bàn tay đặt ra sau gáy, cổ bà đeo vòng đá. Reba McLean cựa mình trên trường kỹ, cô đặt ly rượu xuống sàn. Đô La Hai cảm nhận được sức nặng và hơi ấm, cô đã dựa đầu lên đùi hắn. Phần ó của cô trắng xanh, ánh sáng từ phim chiếu nhảy múa trên ấy. Hắn ngồi cứng đơ, chỉ di chuyển ngón tay để tắt phim, tua lại. Trên màn ảnh, bà Sherman tạo dáng trước ống kính trong chiếc mũ ấy. Bà quay về phía camera và mỉm cười. Đô La Hai đang run rẩy, quần của hắn đang bóp nghẹt hắn. Hắn thấy sức nóng, hắn cảm nhận hơi thở ấm nóng qua lần vải Reba vừa khám phá ra. Ngón tay cái của hắn co giật bật tới bật lui nút gạt. Giờ thì mới nhìn thấy ta, mới cảm thấy thế đấy khi nhìn thấy ta. Giờ mới cảm thấy ta. Reba đã mở khóa quần của hắn. Một nỗi sợ hãi nhói lên trong hắn. Trước nay hắn chưa từng cương cứng lên trong sự hiện diện của một người phụ nữ còn sống. Hắn là rồng, hắn không cần phải sợ. Những ngón tay bận rộn giải thoát hắn. Giờ mi cảm thấy ta, mi cảm thấy thứ này, mi biết ta là ai chứ. Tim của mi ồn quá. Hắn phải giữ cho hai tay không đụng vào cổ Reba, giữ chúng tránh xa ra. Mấy người phụ nữ đã trông thấy họ ở trong xe. Bàn tay hắn siết lấy tay vịn của ghế. Những ngón tay hắn chọc thủng qua lớp da bọc ghế. Tim của mi ồn quá. Và giờ thì nhộn nhạo, nó đang nhộn nhạo, đang cố sức thoát ra. Và giờ thì nó gấp gáp, nhẹ tên và nhanh hơn và nhẹ. Và đi mất rồi. Reba tựa đầu cô lên đùi hắn và quay phần má ống ánh về phía hắn. Cô rê bàn tay vào bên trong áo hắn và đặt nó ấm nóng lên ngực hắn. Hy vọng em không làm anh choáng. Chính giọng nói còn sống sinh động của cô làm hắn choáng váng, và hắn đưa tay sờ xem tim cô còn đập không, và nó còn đập thật. Cô nhẹ nhàng giữ tay hắn tại đấy. Chú ơi, anh chưa xong hết phải không nào? Một người phụ nữ còn sống, kỳ quái thay, người tràn ngập sức mạnh của rồng hay của hắn. Hắn dễ dàng nhấc mỏng cô lên khỏi trường kỷ. Cô nhẹ như không, bồng đi thật dễ vì cô không mềm oặt ra. Không phải lầu trên, không phải lầu trên. Nhanh lên nào, đâu đó, nhanh, giường của bà, lớp chăn sa tanh chùi đi bên dưới họ. Xin anh đừng đè em xuống, hãy để em trườn lên đến mà đón lấy anh. Cùng với Reba, người phụ nữ còn sống duy nhất của hắn bị giữ lại cùng cô ấy trong bong bóng thời gian này. Lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng mọi chuyện đều ổn. Chính cái cuộc đời mà hắn đang giải thoát hắn, chính bản ngã nằm ngoài mọi điều hữu tử của hắn, là những gì hắn đang gửi vào bóng tối lấp lánh ánh sao của cô. Rời xa khỏi hành tinh đau đớn này, rộn rã xua đi những khoảng cách đến bình yên và hứa hẹn được ngơi nghỉ. Nằm cạnh cô trong bóng tối, hắn đặt một tay lên cô rồi nhẹ nhàng ép cô lại để niêm kín lối quay về. Trong khi cô ngủ, Đô La Hai, kẻ khốn nạn đã giết chết 11 mạng người, lắng nghe thời gian rồi lại lắng nghe nhịp tim cô. Hình ảnh những viên ngọc trai kỳ dị bay xuyên qua bóng tối thân thiện, chính khẩu súng mà hắn bắn vào mặt trăng, một màn pháo hoa lộng lẫy hắn đã nhìn thấy ở Hồng Kông được mang tên Rồng Nhã Ngọc. Rồng, hắn thấy sững hồn, người tách làm hai nửa, và suốt đêm thâu nằm bên cạnh cô, hắn lắng nghe mà sợ hãi, nghe tiếng chính hắn đi xuống cầu thang trong chiếc áo kimono. Suốt đêm cô cựa mình một lần, ngáy ngủ sờ soạng quanh, cho đến khi đụng vào cái ly bên cạnh giường, hàm răng của bà kêu lách cách trong ly. Đô La Hai mang nước đến cho cô. Cô ôm lấy hắn trong bóng tối. Khi cô lại thiếp đi, hắn giở tay cô khỏi hình xăm vĩ đại của hắn mà đặt lên mặt hắn. Đến bình minh thì hắn ngủ thật say. Reba McLean thức dậy lúc 9 giờ và nghe thấy nhịp tim thở nhịp nhàng của hắn. Cô uể oải vươn vai trên chiếc giường rộng, hắn chẳng cụp cửa. Cô ôm lại cách bài trí trong nhà, thứ tự những thảm lẫn sàn nhà, hướng của đồng hồ quả lắc. Khi đã mượn tường lại hết, cô lẳng lặng đứng lên tìm đến phòng tắm. Sau khi cô tắm một hồi lâu, hắn vẫn còn ngủ. Quần áo lót rách bươm của cô nằm trên sàn nhà. Cô dùng chân tìm chúng rồi nhét hết vào ví. Cô choàng váy bông vải qua đầu, nhặt gậy lên rồi đi ra ngoài. Hắn đã tả với cô là sân vườn rất rộng nhưng bằng phẳng. Hàng dậu bao quanh đã mọc tùm, nhưng thoạt tiên cô vẫn thận trọng. Cơn gió buổi sáng mát lạnh, mặt trời ấm áp. Cô đứng trong sân, mặc cho cơn gió quẳng hạt cơm cháy vào tay mình. Cơn gió tìm thấy những kẻ da trên người cô, sạch mát sau khi tắm. Cô giơ cả hai tay về phía cơn gió, gió thổi mát lạnh vào bên dưới ngực và hai cánh tay cô và giữa chân cô. Ong bay ngang qua, cô chẳng sợ chúng và chúng để cô yên. Đô La Hai thức dậy trong tích tắc, ngạc nhiên vì hắn không ở trong phòng mình trên lầu. Đôi mắt vàng của hắn mở to khi hắn nhớ lại. Một cái quay đầu cứu vọ trên chiếc gối bên kia, trống không. Cô ta đang lang thang quanh nhà ư? Cô ta có thể tìm thấy gì? Hay đã có chuyện gì xảy ra giữa đêm qua? Chuyện gì đó cần được dọn sạch. Hắn sẽ bị nghi ngờ. Có lẽ hắn sẽ phải bỏ trốn. Hắn tìm trong phòng tắm, trong bếp, xuống dưới tầng hầm nơi cất những chiếc xe lăn khác. Tầng trên, hắn không muốn đi lên lầu, hắn phải tìm. Hình xăm của hắn dần dật khi hắn leo lên bậc thang. Rồng quắt mắt nhìn hắn từ bức tranh trong phòng ngủ. Hắn không thể ở trong phòng với rồng. Từ cửa sổ lầu trên, hắn nhìn thấy cô trong sân. Francis, lại đây. Hắn biết tiếng nói ấy vọng ra từ trong phòng hắn. Hắn biết đấy là giọng của rồng. Cái sự phân đôi mới mẻ với rồng này làm hắn mất phương hướng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được nó là khi hắn đặt tay lên tim Reba. Rồng trước nay chưa từng trò chuyện với hắn, đáng sợ thật. Francis, lại đây. Hắn cố chặn lại giọng nói đang gọi hắn. Hắn đang gọi với tới khi hắn vội vã lao xuống cầu thang. Cô đã có thể tìm thấy gì? Hàm răng của bà đã cành cạch trong ly, nhưng hắn đã cất đi chỗ khác khi mang nước đến cho cô. Cô ta không thể nhìn thấy gì cả. Băng của Freddy nằm trong máy cassette trong phòng khách. Hắn đã kiểm qua, cùng băng được tua lại đến đầu. Hắn không thể nhớ là mình có tua lại băng sau khi cho chạy phát vào điện thoại gọi đến tờ Tesla hay không. Cô không được quay trở lại nhà này. Hắn không biết chuyện gì có thể xảy ra trong nhà này. Cô có thể bị ngạc nhiên, rồng có thể đi xuống. Hắn biết cô sẽ dễ dàng gục ngã đến thế nào. Đã có vài người phụ nữ nhìn thấy cô vào trong xe hắn. Warfield sẽ nhớ hai người họ đi cùng nhau. Hắn vội vội vàng vàng mặc quần áo. Reba McLean lần tìm thấy một khoảng mát từ bóng râm thân cây, và rồi lại là ánh nắng khi cô thơ thẩn băng qua sân. Cô luôn có thể nhận biết mình đang ở đâu qua sức nóng của mặt trời và tiếng rì rì của máy lạnh trên cửa sổ. Cô xoay vòng, lòn hai bàn tay qua những bụi cây và khóm hoa mọc tua tủa. Một đám mây chắn ngang mặt trời làm cô dừng lại, không biết mình đang đối diện hướng nào. Cô lắng nghe tiếng máy lạnh, máy đã tắt. Trong một thoáng cô thấy bất an, nhưng rồi cô vỗ tay và nghe thấy tiếng vọng yên dạ từ ngôi nhà. Reba lật mặt đồng hồ lên, sờ tìm coi thời gian. Cô phải chóng đánh thức đô la hai dậy, cô cần về nhà. Cửa lưới đánh sầm. Chào buổi sáng. Tiếng chìa khóa lanh canh khi hắn đi băng qua cỏ. Hắn thận trọng tiến đến cô, như thể làn gió theo hắn đi tới có thể thổi ngã cô, và hắn thấy cô không e sợ hắn. Cô có vẻ như chẳng mắc cỡ hay xấu hổ về những gì họ đã làm. Cô không có vẻ tức giận, cô chẳng bỏ chạy khỏi hắn hay đe dọa gì hắn. Hắn thắc mắc liệu có phải do cô đã không nhìn thấy những phần riêng tư của hắn chăng. Reba quàng tay qua người hắn mà ngã đầu vào bộ ngực rắn chắc. Tim hắn đập loạn. Hắn thốt lên: Chào buổi sáng. Em đã có được khoảng thời gian tuyệt vời đi à? Thật sao? Người ta sẽ đáp lại như thế nào? Tôi cũng thấy. Nói vậy nghe cũng ổn. Đưa cô ta ra khỏi đây thôi. Nhưng bây giờ em cần về nhà ngay. Chị em sẽ đến đón em đi ăn trưa. Anh cũng có thể theo cùng nếu thích. Tôi phải đến công ty. Hắn nói, sửa lại lời nói dối mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Em sẽ đi lấy ví. Ồ không, tôi lấy. Gần như không nhìn thấy được cảm xúc thật của chính mình. Không có khả năng diễn tả chúng như vết sẹo không thể biết đỏ ửng. Đô la hai không biết chuyện gì đã xảy ra cho hắn và Reba McLean, hay là vì sao lại thế. Hắn đang hoang mang, lại còn thêm nỗi hoảng sợ mới mẻ vì bị phân thân. Cô đã đe dọa hắn, cô đã không đe dọa hắn. Lại còn vấn đề về những động tác sống động đến ngất ngây của cô trong giường bà nữa chứ. Thường thì Đô la hai không biết mình cảm thấy gì cho đến khi hành động. Hắn không biết mình cảm thấy thế nào với Reba McLean. Một vụ việc xấu xa xảy ra khi hắn lái xe đưa cô về nhà đã khai sáng cho hắn đôi chút. Vừa qua, đường Lindbergh ra khỏi quốc lộ 70, Đô la hai ghé vào trạm xăng Sevco Supreme để đổ xăng. Người bán hàng là một gã to béo, mặt mày sưng sỉa, hơi thở nặng mùi rượu. Gã cao có, khi Đô la hai nhờ gã kiểm tra dầu máy. Xe thứ ít dầu, tên bán hàng chọc vòi phễu vào lon rồi nhét vòi vào máy. Đô la hai ra khỏi xe để trả tiền. Gã bán hàng có vẻ hăng hái đi lau kính cho xe. Phần kính bên phía ghế hành khách, hắn chùi rồi lại chùi. Reba McLean đang ngồi trên ghế cao, hai chân vắt chéo, váy tuột lên trên gối. Cây gậy trắng của cô nằm bên cạnh ghế ngồi. Gã bán hàng lại chùi kính, hắn đang nhìn ngược vào trong váy của cô. Đô la hai liếc mắt khỏi ví và bắt gặp. Hắn thò tay qua cửa sổ xe, bật cần gạt nước ở nấc tối đa, đập nghiến mấy ngón tay của gã bán hàng. Ê, cẩn thận chứ. Gã bán hàng luống cuống dở thùng dầu đi khỏi xe máy. Gã biết mình bị bắt quả tang, thế mà vẫn cười cười nhăn nhở khi Đô la hai đi vòng qua xe đến chỗ gã. Thằng chó đẻ, mày bị cái chó gì thế? Gã bán hàng cao và nặng ngang bằng Đô la hai, nhưng không thể nào lực lưỡng bằng. Gã còn trẻ thế mà đã mang răng giả, và gã cũng chẳng chăm sóc gì cho chúng. Hàm răng xanh nhợn làm Đô la hai thấy gớm. Răng của mày bị làm sao thế? Việc quá gì đến mày? Mày dùng nó thổi kèn cho bạn trai của mày à, thằng đốn mặt. Cút mẹ mày đi. Đồ con lợn, đừng đồ rác rưởi. Chỉ sâu bằng một tay, Đô la hai đã quăng hắn bay vèo nện vào xe thùng. Lon dầu cùng móng phễu lãng xoảng rơi trên đường nhựa. Đô la hai nhặt nó lên. Mày đừng có chạy đó, tao mà bắt được mày. Hắn lỡ ống phễu ra khỏi lon dầu và nhìn vào đầu nhọn của ống. Gã bán hàng tái mặt, có gì đấy trên mặt Đô la hai mà gã trước nay chưa từng thấy ở bất cứ đâu. Trong một thoáng đỏ ngầu, Đô la hai nhìn thấy vòi phễu cắm vào ngực gã đàn ông rút cạn tim gã. Hắn nhìn thấy gương mặt của Reba qua cửa kính xe. Cô đang lắc đầu, nó nói gì đấy. Cô đang cố tìm thấy nắm tay để hạ cửa sổ kính phía bên cô xuống. Gã bán hàng vội vã lắc đầu. Nào nào, tôi đâu có ý muốn xúc phạm gì đâu. Đô la hai giơ vòi phễu kim loại cong cong trước mặt gã kia. Hắn cầm vòi bằng cả hai tay và múi cơ trên ngực hắn dồn lên khi hắn bẻ đôi vòi phễu. Hắn kéo thắt lưng quần gã kia ra rồi thả vòi xuống mặt quần trước. Giữ yên cái thứ mắc lợn của mày đi. Giờ thì mày chạy đi được rồi đấy. Nhưng lúc nào tao cũng có thể bắt được mày. Hắn nhét tiền xăng vào túi áo gã. Cuộn băng gửi đến vào thứ bảy trong một gói nhỏ đề tên Will Graham tại trụ sở FBI Washington. Gói hàng được gửi từ Chicago vào ngày Laos bị giết. Phòng xét nghiệm cùng bộ phận dấu tay ấn nhiệt không tìm thấy bất cứ gì có ích trên vỏ băng cassette hay trên giấy gói hàng. Một bản sao của cuộn băng gửi đến Chicago trong túi thư buổi chiều, đầu vụ Chester mang đến cho Graham trong phòng bồi thẩm giữa buổi chiều, kèm theo là mẫu ghi chú của Lloyd Bowman. Nhận dạng giọng nói đây là Laos, rõ ràng gã đang nhắc lại những gì được đọc cho bọn mình viết. Băng mới sản xuất trong 3 tháng gần đây và chưa bao giờ được dùng. Bên khoa học hành vi đang phân tích nội dung, tiến sĩ Plum nên nghe băng khi ông ta khỏe lại. Nhất định rằng kẻ sát nhân đang ra sức khuấy động anh, hắn sẽ lại làm thế và phạm sai lầm thôi. Tôi nghĩ vậy. Một giọng tin tưởng khách quan vô cùng cảm kích. Graham biết mình phải nghe cuộn băng. Anh chờ cho Chester rời khỏi. Anh không muốn bị ngồi riêng một mình với cuộn băng trong phòng bồi thẩm. Phòng xử án không người sẽ tốt hơn. Chút nắng rọi qua những cửa sổ cao. Bà lao công đã vào dọn và bụi vẫn còn lững lơ trong tia nắng. Megaset nho nhỏ màu xám. Graham đặt máy lên bàn luật sư và nhấn nút. Giọng đều đều của kỹ thuật viên. Ấn số 42623, tang vật 814 đã được lập nhãn và vào sổ một băng cassette. Đây là phần thu âm. Chất lượng âm thanh thay đổi. Graham bám chặt cả hai tay vào thanh ray trên khu vực ngồi của bồi thẩm đoàn. Freddy Laos nghe mệt mỏi và sợ sệt. Tôi có được một đặc ân di thể. Tôi đã trông thấy trong kinh ngạc và kinh hoàng. Bản thâu gốc bị liên tục gián đoạn khi đang thâu. Máy ghi âm thâu lại tiếng nút dừng đánh cách mỗi lần. Graham nhìn thấy ngón tay trên phím máy, ngón tay rộng. Tôi đã nói dối về ngài. Những gì tôi viết đều là lời dối trá từ Will Graham. Hắn bắt tôi viết ra chúng. Tôi đã bán bổ rồng. Dù là thế, rồng đã rất khoan dung. Giờ đây tôi muốn phục vụ cho ngài. Ngài đã giúp cho tôi hiểu ra sự huy hoàng của ngài và tôi sẽ ngợi ca ngài. Này các báo, khi mọi người in đoạn này ra, hãy luôn viết hoa chữ ngài đấy. Ngài biết mày đã bắt tao nói láo, Will Graham. Vì tao bị ép phải nói láo, Ngài sẽ khoan dung với tao hơn mày đấy, Will Graham. Hãy với tay ra sau đi, Will Graham. Sờ tìm chỗ đốt u nho nhỏ bên trên xương chậu của mày. Hãy cảm nhận xương sống của mày giữa những đốt ấy. Chính xác là điểm nơi rồng sẽ bẻ gãy xương sống của mày. Graham giữ nguyên hai tay trên thanh trắng, còn lâu mới sờ vào. Sẽ có lắm thứ cho mày sợ. Từ chính miệng tao, mày sẽ biết được thêm một ít điều để sợ. Một khoảng lặng trước tiếng thét kinh hoàng. Còn tệ hơn là tiếng la lắp bắp từ miệng không môi. Graham chèn đầu mình vào giữa hai đầu gối, cho đến khi những đốm sáng thôi không nhảy nhót trước mắt anh nữa. Anh mở miệng ra thở sâu. Một giờ trôi qua rồi, anh mới có thể nghe lại đoạn băng. Anh đem máy thâu băng vào phòng bồi thẩm và cố nghe trong đấy. Gần quá, anh vẫn để máy chạy, rồi mình quay trở lại phòng xét xử. Anh có thể nghe thấy qua cửa để mở. Ai đó đang đứng ngoài cửa phòng xử án. Graham nhận ra anh nhân viên trẻ tuổi từ văn phòng FBI ở Chicago và vẫy tay ra hiệu cho anh ta vào. Có thư gửi cho anh. Chester phái tôi mang vào. Ông ấy bảo tôi phải bảo đảm và kêu thanh tra thư tính xét nghiệm hình quang nó. Anh nhân viên lấy từ trong túi áo ra lá thư, giấy gói màu hoa cà đậm. Graham hy vọng là từ Molly. Nè, đã đóng dấu rồi đấy, anh thấy không? Cảm ơn. Với lại hôm nay là ngày trả lương. Anh nhân viên đưa cho Graham tấm séc. Trên cuộn băng, Freddy thét lên. Xin lỗi nha. Tôi thật sự không biết là làm sao anh có thể chịu được. Về nhà đi. Anh ngồi trong khu vực bồi thẩm đoàn để đọc thư. Anh muốn được chút thư thái. Thư từ bác sĩ Hannibal Lecter. Will thân mến, gửi lời chúc mừng ngắn gọn cho cái việc cậu đã làm với anh Laos. Tôi vô cùng ngưỡng mộ, cậu thật gian xảo. Anh Laos thường hay sỉ nhục tôi bằng những lời ngây ngô thiếu hiểu biết. Nhưng anh ta quả có khai sáng cho tôi một điều, việc cậu bị giam trong nhà thương điên. Tên luật sư vô dụng của tôi lẽ ra đã phải đề cập đến chi tiết này trước tòa. Nhưng thôi, hãy bỏ qua đi. Cậu biết đấy, Will, cậu lo lắng quá nhiều. Cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhiều nếu cậu thả lỏng bản thân. Chúng ta không sáng tác ra bản chất của chúng ta. Chúng được sản sinh ra cho chúng ta cùng với phổi hay lá lách hay mọi thứ khác. Vậy sao phải cưỡng lại nó làm gì? Tôi muốn giúp cho cậu đây, Will, và tôi sẽ bắt đầu với việc hỏi cậu điều này. Khi cậu trầm uất cùng cực sau khi cậu bắn chết Gareth Jacob Hope, không phải cái hành động của cậu đã làm cậu xuống tinh thần đâu, đúng không? Thật ra, cậu cảm thấy tồi tệ đến vậy chỉ vì việc giết chết hắn lại có cảm giác vui đến thế, phải vậy hay không? Hãy nghĩ về nó, nhưng đừng lo lắng đến nó. Sao lại không được cảm thấy vui? Hẳn Chúa phải cảm thấy vui rồi, ông ta làm thế luôn mà. Và chẳng phải chúng ta được tạo ra trong hình ảnh của Ngài hay sao? cha cậu đã để ý thấy trong báo ngày hôm qua, Chúa đã thả một mái nhà thờ xuống 34 con chiên của người ở Texas tối thứ tư, ngay khi họ đang quỳ gối hát thánh ca. Cậu không nghĩ chuyện này cảm giác thật vui hay sao? 34, ông ta chỉ để cho cậu có hóp. Ông ta lấy đi 160 người Philippines trong vụ rớt máy bay tuần trước. Thế mà ông ta chỉ cho cậu lấy được một tên hóp vô tích sự. Ông ta sẽ không ghen tị với cậu vì một vụ giết người vô tích sự đâu. Giờ thì là hai vụ rồi, nhưng cũng không sao. Hãy theo dõi báo chí đi. Chúa Trời bao giờ cũng trước một bước. Xin chào. Graham biết Lester sai lẹp về hóp, nhưng trong nửa giây anh thắc mắc liệu có phải Lester có hơi đúng về vụ của Laos hay không. Kẻ thù bên trong Graham luôn tán thành bất cứ lời cáo buộc nào. Anh đã đặt tay lên vai Freddy trong mấy bức ảnh trên tờ Tatler để chỉ ra rằng anh thực sự đã nói cho Freddy nghe những điều xúc phạm đến rồng. Hay là anh đã muốn đưa Freddy vào vòng nguy hiểm chỉ một chút thôi, anh tự hỏi. Cái ý tưởng rõ rệt rằng anh biết mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một cơ hội diệt rồng nào tạm thời cứu rỗi anh. Tao quá mệt mỏi với lũ chó chúng mày rồi, Graham nói lớn. Anh muốn tạm nghỉ. Anh gọi cho Molly ở nhà ông bà Willie, nhưng không ai trả lời điện thoại. Chắc lại đi chơi trong nhà di động khỉ gió đây rồi. Anh ra ngoài uống cà phê, một phần là để trấn an bản thân rằng mình không phải đang núp trong phòng bồi thẩm. Trong cửa sổ một tiệm kim hoàn, anh nhìn thấy chiếc vòng tay cổ bằng vàng tinh xảo. Vòng tay tiêu tốn gần hết số lương của anh. Anh cho gói lại rồi đóng tem gửi đi. Chỉ đến khi anh chắc chắn chỉ còn một mình tại thùng bỏ thư thì anh mới đề gửi cho Molly Oregon. Graham không ý thức được, nhưng Molly thì có, rằng anh luôn tặng quà khi anh đang tức giận. Anh không muốn quay lại phòng bồi thẩm mà làm việc, nhưng anh phải quay lại. Ý nghĩ về Valeria Litt cứ thôi thúc anh mãi. Xin lỗi, tôi không thể trả lời điện thoại vào lúc này, Valeria Litt đã nói vậy. Anh ước gì mình được biết về bà ta. Anh ước, ý nghĩ vô dụng, thật trẻ con. Graham mệt mỏi, ích kỷ, phẫn nộ. Mệt mỏi với tình trạng đầu óc như trẻ con, mà trong đấy các chuẩn đo lường của anh là những gì đầu tiên anh biết được. Nơi mà hướng bắc là cao tốc 62, còn 1m8 mãi luôn là chiều cao của anh. Anh ép mình ổn định tâm trí vào hồ sơ nạn nhân được ghi chú chi tiết tỉ mỉ mà anh đang lập ra từ một tập xòe các báo cáo lần từ các quan sát riêng của anh. Giàu có, đấy là một điểm tương đồng. Cả hai gia đình đều khá giả. Kỳ lạ là Valeria Litt lại tiết kiệm tiền mua tất chân. Graham băn khoăn không biết bà ấy có từng là con nhà nghèo hay không. Anh nghĩ là có, nhưng đứa con của bà ta lại đầy đủ quá đáng. Graham từng là con nhà nghèo, lang thang theo gót cha mình từ những bãi neo tàu ở Biloxi và Renville đến thuyền bơi hồ Erie. Khi nào cũng là đứa trẻ mới trong trường, lúc nào cũng là người lạ. Anh mang trong lòng nỗi bất mãn phần nào chôn giấu với người giàu. Valeria Litt có thể từng là con nhà nghèo. Anh rất muốn được xem lại phim mình có về bà ta. Anh có thể xem trong phòng xử án. Không, gia đình Litt không phải là vấn đề trước mắt của anh. Anh biết gia đình Litt mà. Anh không biết gì về gia đình Jacoby kia. Việc thiếu hụt hiểu biết sâu sắc về gia đình Jacoby làm anh khó chịu. Vụ hỏa hoạn ở Detroit đã lấy đi mọi thứ, album gia đình, chắc là cả nhật ký. Graham có hiểu biết họ qua những vật dụng họ từng muốn có, từng mua, từng dùng. Anh chỉ có thế. Hồ sơ thừa kế của nhà Jacoby dày 8cm và đa phần là danh sách vật sở hữu từ lúc chuyển nhà đến Birmingham. Nhìn vào mớ rác rưởi này, tất cả đều được bảo hiểm, được liệt kê với số seri như các công ty bảo hiểm yêu cầu. Tin là một người từng bị cháy rụi hết đồ đạc thì sẽ mua ngay khối thứ bảo hiểm cho lần sau. Baron McCauley, viên luật sư, đã gửi cho anh giấy thang thay vì bản photocopy của những tờ kê khai bảo hiểm. Mấy bản giấy thang cứ nhòe nhòe khó đọc. Jacoby có cano lướt sóng, Litt cũng có cano lướt sóng. Jacoby có xe thể thao 3 bánh, Litt có xe địa hình 2 bánh. Graham liếm ngón tay lật sang trang. Vật thứ tư trên trang thứ hai là một máy chiếu phim hiệu Xenon Pacific. Graham dừng lại. Làm sao anh lại bỏ sót thứ này? Anh đã từng lục qua từng thùng một trong từng kiện ở nhà kho tại Birmingham, luôn căng ra tìm bất cứ thứ gì có thể cho anh một cái nhìn gần gũi với gia đình Jacoby. Chiếc máy chiếu ấy ở đâu? Anh có thể kiểm tra chiếu bản kê khai này với danh mục vật phẩm mà Byron McCauley đã soạn ra với tư cách là người thi hành khi ông ta cất đồ nhà Jacoby vào kho. Cái món đồ đã được kiểm kê xác nhận bởi tay quản lý nhà kho, người đã ký hợp đồng kho bãi. Mất 15 phút để đọc hết danh sách các món đồ đưa vào kho. Không có máy chiếu, không máy ảnh, không có phim. Graham tự người ra sau ghế mà nhìn vào gia đình Jacoby đang tươi cười từ bức ảnh dựng lên trước mặt anh. mấy người đã làm quái gì với nó? Bị đánh cắp. Tên sát nhân đánh cắp ư? Nếu hắn đã lấy đi, liệu hắn có bán không? Lạy Chúa, cho con một đầu mối buôn hàng gian lận được đi. Graham chẳng còn mệt nữa. Anh muốn biết liệu có còn thiếu mất thứ gì khác hay không. Anh tìm kiếm trong một giờ, so sánh danh mục hàng trong nhà kho với bản kê khai bảo hiểm. Mọi thứ đều có đấy, trừ những món đắt giá nhỏ nhỏ. Chúng phải ở trong danh mục tủ khóa của riêng Baron McCauley mà ông ta cất trong hầm nhà băng ở Birmingham. Mọi thứ đều có trong danh sách, trừ hai món. Hộp pha lê đựng đồ lặt vặt, kích thước 4x3, nắp bằng bạc pha xuất hiện trong bản kê khai bảo hiểm nhưng không có trong tủ khóa. Khung ảnh bạc kích thước 9x10, hoa văn dây leo và hoa cũng không có trong hộp ngân hàng. Bị ăn cắp hay để lạc đâu đó? Chúng là những vật nhỏ, rất dễ giấu đi. Thường những món đồ bạc ăn cắp được bán đi sẽ được nung chảy ngay. Như thế sẽ khó mà lần theo đầu mối. Nhưng các dụng cụ quay phim lại có số seri cả trong lẫn ngoài, có thể lần theo. Kẻ sát nhân là một tên trộm ư? Khi nhìn trừng trừng vào tấm ảnh dính bẩn mà anh có về gia đình Jacoby, Graham cảm thấy một mối nối kết mới nhói lên êm ái. Nhưng khi anh nhìn thấy toàn cảnh câu trả lời thì nó thật mù mờ, nhỏ bé và đáng thất vọng. Trong phòng bồi thẩm có điện thoại. Graham gọi cho đội trọng án ở Birmingham. Anh được trưởng ca trực chiều trả lời. Trong vụ Jacoby, tôi để ý các anh có lập danh sách ký xác nhận ra vào ngôi nhà sau khi đã được niêm phong, có đúng không? Để tôi cho người tìm. Graham biết họ có sổ ký xác nhận, một quy trình rất hiệu quả để lưu lại từng người ra vào hiện trường án mạng. Và Graham từng rất hài lòng khi thấy Birmingham thực hiện điều này. Anh chờ đến 5 phút sau thì một nhân viên cầm ống nghe lên. Ok, người ra người vào, anh muốn biết gì nè? Neil Jacoby, con trai người quá cố, cậu ta có trong danh sách hay không? Có, ngày 2 tháng 7, 7 giờ chiều, cậu ta được phép đến lấy vật dụng cá nhân. Cậu ta có vali không? Danh sách có lưu lại hay không? Không, xin lỗi nha. Giọng Baron McKinley khàn khàn và hơi thở khò khè khi ông ta trả lời điện thoại. Graham thắc mắc không biết tay này đang làm gì. Hy vọng là tôi không làm phiền anh. Tôi làm được gì cho anh đây, Will? Tôi cần chúng giúp đỡ về Neil Jacoby. Thằng này lại làm gì nữa hả? Tôi nghĩ cậu ta có thói dạy món ra khỏi nhà Jacoby sau khi họ bị sát hại. Một khung tranh bằng bạc bị thiếu mất khỏi danh mục vật dụng trong tủ khóa của anh. Khi ở Birmingham, tôi có nhặt được một bức ảnh rời của gia đình trong phòng ký túc của Neil. Bức ảnh từng được lồng trong khung. Tôi có thể nhìn thấy vết hằn lớp lót trong khung để lại trên ảnh. Đúng là cái thằng nhãi quỷ sứ. Tôi có cho phép nó vào lấy quần áo với vài thứ sách vở nó cần thôi. Neil có đám bạn đắt tiền lắm. Nhưng đây mới chủ yếu là thứ tôi tìm. Một máy chiếu phim và máy quay phim cũng thiếu mất. Tôi muốn biết liệu cậu ta có lấy chúng đi hay không. Chắc là có. Nhưng nếu cậu ta không lấy thì có lẽ kẻ sát nhân đã lấy. Trong trường hợp đó, chúng tôi cần đưa số series ra máy hiệu cầm đồ. Chúng tôi cần đưa chúng lên phần tinh khẩn toàn quốc. Khung hình thì chắc giờ đã bị nung chảy. Nó sẽ phải nghĩ đến sự đóng khung khi tôi làm việc xong với nó. Có điều này, nếu Neil lấy đi máy chiếu thì chắc cậu ta còn giữ lại phim. Cậu ta sẽ chẳng bán phim ấy được đồng nào đâu. Tôi muốn có cuộn phim, tôi cần phải xem nó. Nếu anh hỏi thẳng cậu ta sẽ chối biến rồi đi hủy cuộn phim ấy ngay nếu đang giữ. Được rồi. Xe của thằng này thuộc phạm vi tài sản cố định. Tôi là người thừa hành thì tôi có quyền soát xe mà không cần track. Chính án mạng tôi sẽ không phiền gì việc phát track cho tôi soát phòng đó. Tôi sẽ gọi cho anh ngay. Graham quay lại việc của mình. Khá giả, đưa phần khá giả vào hồ sơ nạn nhân mà cảnh sát có thể dùng được. Graham băn khoăn không biết bà Liz và bà Jacoby có làm quảng cáo tiếp thị gì cho quần áo tennis hay không. Ở vài khu vực thì việc này khá thời thượng. Trong vài khu vực khác thì trò này khá là ngu xuẩn vì nó trêu ngươi người ta gấp đôi, khơi dậy lòng thù hận giai cấp lẫn sự thèm muốn. Graham tưởng tượng ra họ đẩy xe đi mua thực phẩm, váy ngắn xếp ly cà vào cặp đùi nâu rám, mấy quả bông nho nhỏ trang trí tất chân rung rinh, đi ngang qua gã đàn ông vạm vỡ với cặp mắt cá nhồng đang mua đồ ăn trưa lạnh ngắt để gặm trong xe. Có bao nhiêu gia đình có ba con nhỏ cùng một thú nuôi, cùng với chỉ có những ổ khóa thông thường ngăn giữa họ và rồng khi họ đang ngủ. Khi Graham phát họa ra những nạn nhân tiềm năng thì anh trông thấy những con người sáng láng thành công trong các ngôi nhà duyên dáng. Nhưng kẻ tiếp theo phải đối đầu với rồng, lại không có con cũng chẳng có thú cưng, còn trong nhà hắn không có chút duyên dáng nào. Kẻ kế tiếp phải đối đầu với rồng là Francis Dolahai. Tiếng tạ nền thình thịch xuống sàn tầng áp mái vang suốt cả căn nhà cũ. Dolahai đang cử tạ, đang rắn hết sức, dồn thêm nhiều ký tạ hơn hắn trước nay từng nâng. Phục trang của hắn cũng khác, quần tập thể thao che đi hình xăm, áo thể thao che ngang rộng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời. chiếc kimono treo trên tường như phần da đã lột đi của một con rắn nước. Áo che đi tấm gương. Đồ là hai không đeo mặt nạ. Nâng lên 130kg từ sàn nhà lên đến ngực chỉ trong một lần cử giật. Giờ thì nâng qua đầu. Ngươi đang nghĩ đến ta. Giật mình vì tiếng nói, hắn suýt nữa đánh rơi tạ, loạn choạng bên dưới nó, hạ xuống, nhưng đĩa tạ rơi đánh thịt loãng xoảng trên sàn nhà. Hắn quay lại, hai cánh tay lực lượng vẫn giơ ngang, hắn trố mắt nhìn về phía giọng nói. Ngươi đang nghĩ đến ta. Giọng nói dường như vọng ra từ sau áo tập, nhưng âm lượng và tiếng khều khào của nó làm họng hắn đau. Ngươi đang nghĩ đến ta. Hắn biết kẻ nào đang nói và hắn thấy sợ. Từ thỏ ban đầu, hắn và rồng từng là một. Hắn đang biến đổi, còn rồng là bản ngã cao hơn của hắn. Thể xác, giọng nói, ý chí của chúng đều là một. Giờ thì không, không như thế nữa từ khi có Reba. Đừng nghĩ đến Reba. Ai mới là chấp nhận được? Rồng hỏi. Bà Sherman. Đô La Hai khó nhọc nói. Nói lớn lên, ta không hiểu được ngươi, ngươi đang nghĩ đến ai? Đô La Hai mặt đánh lại, quay về phía thanh nâng tạ, nâng lên, qua đầu. Lần này hắn khó nhọc hơn. Bà Sherman, ngươi ước nhẹn dưới nước. Ngươi nghĩ đến con bạn bé nhỏ của ngươi chứ gì, đúng không? Ngươi muốn ả làm người bạn bé nhỏ của ngươi chứ gì, đúng không? Tôi chỉ có một người bạn nhỏ. Vì sợ nên khả năng phát âm của hắn yếu đi, hắn phải dùng môi trên bít lại lỗ mũi. Một lời nói dối ngu xuẩn. Giọng của rồng vừa mạnh mẽ vừa rõ ràng. Ngươi đã quên mất sự biến đổi, chuẩn bị sẵn sàng cho nhà Sherman. Nâng tạ lên. Đô La Hai ghim chặt thanh nâng rồi căng người. Đầu óc hắn cũng căng ra cùng thân mình. Hắn tuyệt vọng nghĩ đến gia đình Sherman. Hắn ép mình nghĩ đến trọng lượng cơ thể bà Sherman trong tay mình. Bà Sherman là người kế tiếp, là bà Sherman. Hắn đang đánh nhau với ông Sherman trong bóng tối, đè nghiến ông ta xuống cho đến khi vì mất quá nhiều máu mà tim ông Sherman rung rẩy lên như một con chim. Đấy là tiếng đập duy nhất mà hắn nghe thấy. Hắn không nghe thấy tiếng tim của Reba, không nghe thấy nữa. Nỗi sợ hãi làm suy yếu sức mạnh của hắn. Hắn kéo được tạ lên đến đùi, nhưng không thể giật lên được đến ngực. Hắn nghĩ đến gia đình Sherman xếp hàng quanh hắn, mắt mở to khi hắn thực hiện nghĩa vụ của rồng. Không có tác dụng, rỗng không, trống hoác, tạ rơi xuống. Không chấp nhận được, ngươi thậm chí còn không thể nói ra được từ bà Sherman. Ngươi không hề có ý định tiêu diệt gia đình nhà Sherman. Ngươi muốn Reba mặc lên. Ngươi muốn ả làm người bạn nhỏ của ngươi, đúng không? Ngươi muốn được làm bạn. Không, nói láo. Chỉ một lúc thôi hả? Thằng sức môi mũi dài, ai lại muốn làm bạn với ngươi? Đến đây, ta sẽ cho ngươi thấy ngươi là thứ gì. Đô La Hai không nhúc nhích. Ta chưa từng thấy một đứa nhỏ nào dơ bẩn đáng tởm như ngươi. Lại đây, cởi áo tập ra, hãy nhìn ta. Lấy áo kimono xuống, nhìn vào gương. Hắn nhìn, hắn chẳng thể đặng dừng hay quay mặt đi khỏi ánh đèn sáng rực. Hắn thấy mình đang chạy giải. Nhìn vào ngươi đi, ta sẽ tặng ngươi một sự ngạc nhiên vì cô bạn bé nhỏ của ngươi. Hai tay Đô La Hai lần đến nhau trên lưng quần tập, quần xé toang ra. Hắn dùng tay phải xé tạc quần khỏi mình, tay trái giữ lại mảnh quần rách. Bàn tay phải của hắn giật phát mảnh quần rách ra khỏi bên tay trái đang yếu ớt run rẩy. Hắn quặn mảnh rách vào góc rồi ngã ngửa ra đệm lót, cuộn người lại như con tôm bị chẻ sống. Hắn ôm lấy thân mình rồi rên rỉ, thở nặng nhọc. Hình xăm của hắn rực lên dưới ánh đèn gay gắt của phòng gym. Ta chưa từng thấy đứa trẻ nào dơ bẩn đáng tởm như ngươi. Đi lấy chúng lại đây. Đi lấy lại đây. Hắn đi ra khỏi phòng rồi quay lại cùng hàm răng của rồng. Đặt chúng vào lòng bàn tay của ngươi, quặp ngón tay lại để siết hàm răng của ta lại. Những cơ ngực của Đô La Hai gồ lên. Ngươi biết chúng có thể cắn thế nào. Giờ thì giữ chúng bên dưới bụng ngươi, nhét thứ của ngươi vào giữa hàm răng. Làm đi. Nhìn đi. Hàm răng bắt đầu làm hắn đau. Nước mắt nước dãi chảy xuống ngực hắn. Ngươi là cặn bã vứt đi. Còn lại sau cơn biến đổi, ngươi là thứ đồ thừa và ta sẽ đặt tên cho ngươi. Ngươi, nói đi. Ta sẽ sớm gột rửa khỏi ngươi. Như thế sẽ tốt chứ. Ai sẽ là người kế tiếp khi đến lúc? Bà Sherman. Cơn đau xé qua người Đô La Hai, đau đớn và sợ hãi tột cùng. Ta sẽ cắn đứt phần nó đi đấy. Reba, tôi sẽ trao Reba cho ngài. Ngươi sẽ chẳng cho ta gì cả. Con ả là của ta, chúng đều là của ta. Reba mặc lên rồi đến nhà Sherman. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đấy. Ngươi không tin sao? ngươi là ai? Ngươi có thể cất răng ta đi được rồi đấy, thằng sức môi kém cỏi thảm hại, ngươi sẽ giấu ta, cô bạn nhỏ của ngươi, đúng không? Ta sẽ xé xác nó ra rồi chà mấy mảnh xác của nó lên bản mặt xấu xí của ngươi. Ta sẽ treo cổ ngươi bằng ruột già của con ả nếu ngươi cãi lời ta. Ngươi biết rằng ta có thể làm thế. Tăng tạ lên 140 kg. Nô La Hai lắp thêm đĩa tạ vào thanh nâng. Đến trước hôm nay thì hắn chưa khi nào nâng quá 130 kg. Nếu hắn không khỏe được bằng rồng thì Rê Ba sẽ chết. Hắn biết vậy. Hắn canh hết sức ra cho đến khi cả căn phòng đổi sang đỏ rực trước cặp mắt lồi ra của hắn. Tôi không thể. Đúng, ngươi không thể, nhưng ta thì có thể. Đô La Hai nắm chặt thanh tạ, thanh sắc oằn đi khi khối tạ nhấc lên khỏi vai hắn, nâng lên, dễ dàng quá đầu hắn. Một con rồng kêu hãnh rung lên dưới ánh đèn. Francis Đô La Hai không đi làm vào sáng thứ hai. Hắn rời khỏi nhà đúng giờ, như hắn luôn muốn thế. Bề ngoài hắn chỉnh chu, lái xe chuẩn xác. Hắn đeo kính đen vào khi quỳnh qua khỏi cầu sông Missouri và chạy xe vào ánh nắng ban mai. Thùng lạnh bằng xốp của hắn kêu lên cót két khi nảy lên trên ghế hành khách. Hắn rướn người sang đặt nó xuống sàn, trong đầu thầm ghi nhớ mình phải mua đá khô rồi lấy phim từ. Bây giờ đang bao qua kênh Missouri, dòng nước di chuyển đang ở bên dưới hắn. Hắn nhìn theo những con sóng bạc đổ trượt qua sông và đột nhiên cảm thấy như mình đang chùi đi, còn dòng sông thì chững lại. Một cảm giác đổ sụp rệu rã la lẫm trào dâng qua hắn. Hắn rời chân ga. Chiếc xe thùng chạy chậm dần trên làn đường bên ngoài rồi dừng xe lại. Dòng giao thông phía sau hắn ùn đến, bấm còi inh ỏi, hắn không nghe thấy. Hắn ngồi đấy, chậm chậm cho xe trôi về phương Bắc, bên trên dòng sông tĩnh lặng. Đối diện với mặt trời buổi sớm, nước mắt rỉ ra từ bên dưới kính râm của hắn, mà nhỏ nóng hổi lên hai cánh tay. Ai đó đang gõ gõ lên cửa sổ xe. Một người lái xe, gương mặt sáng sớm tái xanh sưng húp mới ngủ dậy, đã ra khỏi xe đằng sau hắn. Người này đang quát tháo gì đấy qua cửa sổ xe. Đô La Hai nhìn người đàn ông, những ánh đèn xanh chớp lóa đang từ đầu kia tiến lại. Hắn biết mình nên lái xe đi. Hắn yêu cầu thân xác mình nhấn lên chân ga và nó cũng làm thế. Người đàn ông đứng bên ngoài xe nhảy tụt lùi để cứu lấy chân mình. Đô La Hai ghé vào bãi đậu xe của một nhà nghỉ gần giao lộ với quốc lộ 270. Một chiếc xe bus đưa đón học sinh đang đậu trong bãi. Kèn đồng tựa vào cửa sổ sau của xe bus. Đô La Hai tự hỏi liệu mình có phải đi lên xe bus cùng những người già hay không. Không, không phải thế. Hắn nhìn quanh tìm chiếc Packard của mẹ mình. Vào xe đi, đừng có cho chân lên ghế. Mẹ hắn đã bảo thế. Cũng không phải điều này. Hắn đang ở trong bãi đậu xe của một nhà nghỉ bên mạng Tây thành phố St. Louis và hắn muốn có được khả năng lựa chọn nhưng lại không thể. Trong 6 ngày nữa, nếu hắn có thể chờ đến đấy, hắn sẽ giết Reba McLean. Hắn đột nhiên phát lên âm thanh chói tai qua mũi. Biết đâu, Rom sẽ tự nguyện xử gia đình Sherman trước và chờ thêm một mùa trăng nữa. Không, hắn sẽ không chờ. Reba McLean không biết về rồng. Cô ấy nghĩ mình đang ở cùng với Francis Đô La Hai. Cô muốn đặt thân mình vào Francis Đô La Hai. Cô chào đón Francis Đô La Hai vào trong giường của bà ngoại. Có lẽ cô thích Francis Đô La Hai. Phụ nữ mà làm thế thì thật biến thái, thật ti tiện. Hắn hiểu mình phải khinh ghét cô vì điều này. Nhưng chú ơi, điều ấy mới tuyệt diệu làm sao. Reba McLean mang tội vì đã thích Francis Đô La Hai. Tội rành rành. Nếu không nhờ sức mạnh từ sự biến đổi, không nhờ coi rồng, thì hắn đã không thể nào đưa cô vào nhà mình. Hắn sẽ không có khả năng làm tình. Hay là có? Lạy Chúa thôi, tuyệt vời quá. Đây chính là điều cô đã nói. Đám đông dùng điểm tâm sông đang ra khỏi nhà nghỉ, băng qua xe hắn. Những cái liếc hờ hững của họ dẫm bước lên hắn trên những bàn chân nhỏ xíu. Hắn cần phải nghỉ, hắn không thể về nhà. Hắn nhận phòng trong nhà nghỉ, gọi điện đến công ty xin phép nghỉ ốm. Căn phòng hắn thuê đơn điệu và yên tĩnh. Hình ảnh trang trí duy nhất là mấy tấm ảnh thuyền hơi nước xấu xí, chẳng có gì rực lên từ mấy bức vách. Đô La Hai mặc nguyên quần áo mà nằm xuống. Trần nhà có những đốm lấp lánh từ lớp vữa trám. Cứ vài phút hắn phải ngồi dậy đi tiểu. Hắn lập cập rồi toát mồ hôi. Một giờ trôi qua. Hắn không muốn đem Reba McLean cho rồng. Hắn nghĩ đến những gì rồng sẽ gây ra cho hắn nếu hắn không dâng cô ấy lên. Nỗi sợ hãi tột cùng kéo đến từng đợt. Thân xác không thể chịu đựng điều này được lâu. Trong những khoảng lặng nặng nề giữa từng đợt ấy, Đô La Hai có thể suy nghĩ. Làm sao hắn có thể tránh không trao cô cho rộng? Có một cách cứ thôi thúc trong hắn, hắn đứng dậy. Công tắc đèn cách lên một tiếng lớn trong phòng tắm lát gạch. Đô La Hai nhìn vào thanh treo màn tắm. Một thanh nóng chắc chắn dài 3 cm vít vào từ phòng tắm. Hắn tháo màn tắm xuống, mắt che lên gương. Chỉ bằng một tay, hắn túm lấy ống kéo người lên cho đến lúc nằm ở ngang tầm ống. Đầu ngón chân hắn rê lên thành bồn tắm. Ống này đủ chắc chắn đây, dây thắt lưng của hắn cũng chắc. Hắn có thể buộc bản thân mình làm thế, hắn không sợ điều ấy. Hắn buộc đuôi thắt lưng quanh ống thành hình nút ghế đơn. Đầu thắt lưng mang khóa tạo thành một thòng lọng. Dây thắt lưng dày không đu đưa qua lại, dây thòng xuống thành một thòng lọng chặt cứng. Hắn ngồi xuống nắp bồn cầu mà nhìn lên thòng lọng. Chân gã sẽ vẫn chạm đất, nhưng hắn có thể chịu được. Hắn có thể giữ cho hai tay tránh khỏi thòng lọng cho đến khi hắn yếu đến mức không giơ tay được lên nữa. Nhưng giờ đây, khi hắn và rồng đã phân thân, làm sao hắn có thể chắc chắn rằng cái chết của hắn sẽ ảnh hưởng đến rồng? Có thể sẽ không ảnh hưởng gì. Làm sao hắn có thể đảm bảo rằng khi hắn chết rồi, rồng sẽ để cho cô ấy yên? Sẽ phải mất vài ngày người ta mới tìm ra xác hắn. Cô ấy sẽ thắc mắc hắn ở đâu. Trong thời gian đó, liệu cô có đến nhà hắn lần sờ quanh tìm hắn hay không? Đi lên lầu lần quanh tìm hắn rồi bị ngạc nhiên. Rồng đó vĩ đại sẽ chỉ mất một giờ để phun cô ấy xuống cầu thang. Hắn có nên gọi điện cảnh báo cô ấy hay không? Cô ấy có thể làm được gì để cưỡng lại ngài? Dù đã được cảnh báo trước, chẳng làm được gì cả. Cô ấy có thể hy vọng được chết nhanh chóng, hy vọng rằng trong cơn cuồng nộ ngài sẽ cắn thật sâu. Trên lầu trong nhà của Dola 2, rồng đang ngồi chờ trong những bức tranh mà hắn đã lầm khung bằng chính tay mình. Rồng đang chờ trong những quyển sách mỹ thuật và tạp chí hàng hạ sa số, được tái sinh từ mỗi lần mà một tay phó nháy. Làm gì nhỉ? Dola 2 có thể nghe thấy trong tâm trí mình giọng nói hùng mạnh của rồng đang nguyền rủa Reba. Ngài sẽ nguyền rủa cô ấy trước rồi mới cắn. Ngài sẽ cùng nguyền rủa Dola 2 nữa. Bảo với cô ấy rằng hắn chả là gì. Đừng làm thế, đừng làm thế. Dola 2 nói với lớp gạch men vang dội. Hắn lắng nghe giọng của mình, giọng của Francis Dola 2, giọng nói mà Reba McLean dễ dàng hiểu được, giọng của chính hắn. Cả đời hắn đã rất xấu hổ với giọng của mình, đã nói ra những điều độc ác chua chát với người ta bằng cái giọng ấy. Nhưng hắn chưa từng nghe thấy giọng của Francis Dola 2 nguyền rủa mình. Đừng làm thế. Giọng nói hắn đang nghe thấy lúc này đây, chưa khi nào, chưa bao giờ nguyền rủa hắn. Nó đã nhắc lại lời thóa mạ của rồng. Ký ức ấy làm hắn ê chề. Chắc hắn không phải thằng can đảm, hắn nghĩ. Hắn chợt ngộ ra mình chưa bao giờ phát hiện ra điều này, và giờ thì hắn tò mò. Hắn có một mảnh kiêu hãnh mà Reba McLean đã trao tặng. Mảnh ấy bảo hắn rằng chết trong phòng tắm là một cái kết đáng thương. Còn gì nữa, còn cách nào khác? Có một cách mà khi nó nảy ra trong hắn thì nó thật bán bổ, hắn biết chứ, nhưng đó là một cách. Hắn đi đi lại lại trong phòng trọ, qua lại giữa các giường và từ cửa chính sang các cửa sổ. Vừa đi hắn vừa tập nói, lời lẽ tuôn ra cũng tạm được. Nhưng nếu hắn hít thở sâu giữa các câu và không vội, hắn có thể nói rất tốt giữa các cơn sợ hãi dồn dập. Lúc này đây, hắn đang sợ kinh lắm. Một nỗi sợ khiến hắn phát nôn, một khoảng lặng sẽ đến ngay sau đấy. Hắn chờ, và khi nó đến, hắn lao tới điện thoại yêu cầu một cuộc gọi đến Brooklyn. Một ban nhạc trường trung học đang lên xe buýt trong bãi đỗ xe của nhà nghỉ. Bọn trẻ con trông thấy Dola 2 đi đến. Hắn phải đi xuyên qua đám học sinh để đến được xe mình. Một cậu bé bé ú, mặt tròn vo đeo thắt lưng Sam Brown, xoắn đủ vòng cao mặt lại, hít vào phòng ngực lên rồi co duỗi bắp tay khi Dola 2 đi qua. Hai cô bé khúc khích cười, kèn đồng thổi toáng lên từ cửa sổ xe buýt khi Dola 2 đi qua, nên hắn chẳng nghe thấy tiếng cười sau lưng. Trong vòng 20 phút, hắn dừng xe trên con đường mòn cách nhà bà ngoại 300 mét. Hắn lau mặt, hít sâu vào chừng 3-4 lần. Hắn tóm chặt khóa nhà bên tay trái, vô lăng bên tay phải. Một âm thanh the thé ai oán phát ra từ mũi hắn, âm thanh một lần nữa lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn nữa. Đi thôi. Sỏi bắn ra như mưa rào sau xe thùng khi nó phóng tới trước. Ngôi nhà nảy lên nảy xuống to hơn trước kính chắn gió. Xe lao xuyên xuyên vào trong sân, và Dola 2 đã thoát ra khỏi xe, đang chạy. Vào trong nhà, không nhìn phải hay trái gì, lao sầm sập xuống cầu thang tầng hầm, dò dẫm trong cái rương gắn ổ khóa dưới hầm, nhìn vào mấy chìa khóa. Chìa khóa rương ở trên nhà. Hắn không để mình có thời gian suy nghĩ. Một tiếng ngân lanh lảnh từ mũi hắn thật to đến mức có thể làm tê dại suy nghĩ, để nhấn chìm giọng nói khi hắn chạy lao lên cầu thang. Giờ đã ở bên bàn giấy rồi, lần mò trong ngăn kéo tìm chìa khóa, không nhìn vào bức tranh rồng nơi chân giường. Ngươi đang làm gì đấy? Chìa khóa đâu rồi? Ngươi đang làm gì đấy? Dừng lại, ta chưa từng trông thấy một đứa trẻ dơ bẩn kinh tởm như ngươi. Dừng lại. Bàn tay đang lục tìm của hắn chậm dần. Nhìn ta này. Hắn túm chặt mép bàn, cố không quay về phía tường. Hắn đau đớn liếc mắt nhìn chỗ khác khi đầu hắn quay lại dù hắn không muốn. Ngươi đang làm gì? Không có gì. Điện thoại đang reo, điện thoại reo. Hắn nhấc máy lên, lưng quay về phía bức tranh. Chờ anh đô la hai, anh thấy sao rồi? Giọng của Reba mặc lên. Ổn. Em thử gọi cho anh dưới kia, văn phòng bảo anh ốm, giọng anh nghe kinh quá. Nói chuyện với tôi đi. Tất nhiên em sẽ nói chuyện với anh. Thế anh nghĩ em gọi anh để làm gì? Có gì không ổn sao? Cấm. Anh sẽ đi bác sĩ chứ? Em hỏi anh có đi bác sĩ hay không? Hắn quờ quạng quanh ngăn kéo, thử tìm ngăn kéo bên. Đường truyền không tốt à? Đô la hai, anh không nên ở một mình khi ốm nhé. Bảo cô ta tối nay đến đây mà chăm sóc cho ngươi. Đô la hai suýt chút nữa đã chặn tay được lên ống nói kịp thời. Chú ơi, cái gì thế? Có ai đó đang ở đó với anh sao? Radio, tôi đụng sai nút. Này, anh có muốn em nhờ ai đến hay không? Anh nghe không được ổn, em sẽ tự đến. Em sẽ nhờ Masha đem đồ ăn trưa đến cho em. Không. Chìa khóa nằm dưới sợi thắt lưng cùng lại trong ngăn kéo. Giờ hắn đã lấy được rồi. Hắn lùi ra hành lang mang theo điện thoại. Tôi ổn, sẽ gặp cô sớm. Hắn chạy xuống cầu thang, dây điện thoại giật ra khỏi tường và điện thoại lăn long lóc xuống cầu thang bên cạnh hắn. Một tiếng thét phẫn nộ điên cuồng. Xuống dưới tầng hầm, trong rương bên cạnh hộp thuốc nổ của hắn là một vali chất đầy tiền mặt, thẻ tín dụng và bằng lái xe mang nhiều tên khác nhau, khẩu súng của hắn, dao và dùi cui. Hắn qua lấy vali rồi chạy lên tầng trệt, vội vàng băng qua cầu thang, sẵn sàng chiến đấu nếu rồng có lao xuống cầu thang. Vào trong xe lái thật nhanh, lão đảo nghiêng ngả trên đường mòn rải sỏi. Hắn chậm lại trên đường cao tốc rồi ghé vào điểm tạm nghỉ để nôn thốc ra mật vàng. Đôi phần nỗi sợ hãi đã biến đi. Chạy xe tiếp với vận tốc cho phép, bật đèn xi nhan thật lâu trước mọi khúc cua. Hắn cẩn thận chạy ra sân bay. Đô la hai trả tiền taxi trước khu nhà chung cư trên đại lộ Eastern Parkway, cách bảo tàng Brooklyn hai khối nhà. Hắn đi bộ hết quãng còn lại. Dân chạy bộ vượt qua mặt hắn, hướng về công viên Prospect. Đứng trên giải phân cách gần trạm tàu điện ngầm IRT, hắn chiêm ngưỡng toàn bộ tòa nhà theo lối kiến trúc phục hưng Hy Lạp. Trước đây, hắn chưa từng trông thấy bảo tàng Brooklyn. Dù hắn đã đọc sách hướng dẫn của nó, hắn đã đặt mua sách khi lần đầu tiên trông thấy dòng chữ bảo tàng Brooklyn nhỏ xíu bên dưới những bức ảnh về rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời. Tên của các bộ óc vĩ đại từ Khổng Tử đến Demosthenes được khắc lên phiến đá bên trên lối vào. Quả là một tòa nhà đường bệ, bên trong còn có vườn thực vật, một ngôi nhà thích hợp cho rồng. Tàu điện ngầm rùm rùm bên dưới con phố làm gót chân hắn nhột nhạt. Không khí tanh ôi phả ra từ những vỉ lưới sắt và trộn lẫn vào mùi thuốc nhuộm rau của hắn. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ đóng cửa. Hắn băng qua đường đi vào trong. Nhân viên trực tại phòng giữ áo mũ đón lấy vali của hắn. Phòng này ngày mai có mở cửa không? À, ngày mai bảo tàng đóng cửa. Nhân viên trực là một bà héo hơn mặc áo choàng ngoài màu xanh. Bà ta quay đi khỏi hắn. Những người ngày mai đến đây, họ có dùng phòng giữ đồ không? Bảo tàng đóng cửa thì phòng giữ đồ cũng đóng. Tốt, cảm ơn. Đô la hai dạo qua giữa những kệ gương to lớn trong sảnh đại dương, rồi sảnh châu Mỹ ở tầng trệt. Đồ gốm sứ Andean, những món vũ khí sắc nhọn thô sơ, các tạo tác của mặt nạ hùng hổ từ những người da đỏ ven duyên hải Tây Bắc. Giờ chỉ còn 45 phút nữa là bảo tàng đóng cửa. Không còn thời gian để nghiên cứu tầng trệt. Hắn biết các lối ra cùng thang máy công cộng nằm ở đâu. Hắn đi thẳng lên tầng 5. Hắn có thể cảm nhận được lúc này mình đang ở gần với rồng. Nhưng không sao cả, rồng sẽ không từ một góc nào đó rẽ qua và nhào vào hắn đâu. Rồng không được trưng bày. Bức tranh đã bị khóa cất đi trong tối tăm sau khi từ triển lãm Tết ở London. Đô la hai biết được qua cú điện thoại rằng bức tranh rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời hiếm khi được trưng bày. Bức tranh gần 200 năm tuổi và được vẽ bằng màu nước. Ánh sáng sẽ khiến tranh phai màu. Đô la hai dừng lại trước bức họa cơn giông trên rặng Rocky, ngọn Rosalie năm 1866 của Albert Bastet. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy mấy cánh cửa được khóa của khoa nghiên cứu hội họa và lưu trữ. Đấy là nơi rồng nằm, không phải bản sao, không phải ảnh chụp, là rồng. Đây là nơi ngày mai hắn sẽ đến khi hắn có cuộc hẹn. Hắn thả bộ dọc theo vòng đai tầng 5, đi qua hành lang tranh chân dung, chẳng nhìn thấy gì từ những bức tranh ấy. Mấy lối ra mới là thứ hắn để ý. Hắn tìm thấy lối thoát hiểm và cầu thang chính, rồi ghi nhớ vị trí các thang máy công cộng. Bảo vệ là vài người đàn ông trung niên lịch sự mang giày đế giày, bao nhiêu năm trời đứng trên hai chân. Không ai có vũ khí. Đô la hai ghi nhận, Một trong mấy bảo vệ ngoài sảnh có vũ khí. Có lẽ anh này là cảnh sát làm ngoài giờ. Lời thông báo về đóng cửa vang lên trên hệ thống loa phát thanh công cộng. Delahaye đứng trên lề đường dưới bức tượng phúng dụ về Brooklyn và quan sát đám đông túa ra đêm mùa hè mát dịu. Người chạy bộ chạy tại chỗ, chờ đợi khi dòng người băng qua vỉa hè đi về phía tàu điện ngầm. Delahaye thơ thẩn vài phút trong khu vườn thực vật. Đoàn hắn bảy chiếc taxi rồi đưa cho tài xế địa chỉ của một cửa hàng hắn đã tìm thấy trong những trang vàng. 9 giờ tối thứ hai, Graham đặt túi hành lý xuống đất bên ngoài căn hộ Chicago nên anh đang ở và thọc tay vào túi lục tìm chìa khóa. Anh đã trải qua một ngày dài hỏi han những nhân viên và kiểm tra hồ sơ lưu trữ về thuê mướn nhân công tại bệnh viện nơi bà Jacoby từng làm việc tình nguyện trước khi gia đình chuyển đến Birmingham. Anh đang tìm kiếm một kẻ lang bạc, một ai đó có thể từng làm việc ở cả Detroit lẫn Atlanta hay Birmingham và Atlanta. Một kẻ có xe tải thùng và xe lăn từng trông thấy bà Jacoby và bà Liz trước khi hắn đột nhập vào nhà họ. Crawford nghĩ chuyến đi ấy chỉ phí thời gian, nhưng vẫn chiều lòng anh. Crawford đã đúng. Quỷ tha mà bắt Crawford, ông ta đã đúng nhiều quá. Graham có thể nghe thấy điện thoại reo lên bên trong căn hộ, chùm chìa khóa mắc kẹt trong lớp vải lót túi quần. Khi anh giật được chìa khóa ra, một sợi chỉ dài cũng rời ra theo. Tiền xu lẻ đổ dọc theo bên trong ống quần anh, rồi lê lãng sẵn luôn nền nhà. Anh vào được giữa đến phòng thì điện thoại hết reo. Có lẽ đấy là Molly đang cố gọi cho anh. Anh gọi lại cho cô Oregon. Ông của Willie trả lời điện thoại, giọng nhầm nhầm: đang là giờ ăn tối Oregon. Bà cứ bảo Molly gọi lại cho cháu khi cô ấy ăn xong. Anh đang ở trong phòng tắm với xà phòng đầy mắt thì điện thoại lại reo. Anh xối nước qua đầu, rồi vừa đi vừa nhỏ nước lông tông đến chụp lấy ống nghe. Chào em. Cái đồ quỷ sứ dẻo miệng, bà rời mấy Calais Birmingham đi. Xin lỗi. Tôi có cả tin tốt lẫn tin xấu. Anh nói đúng về Neil Jacoby. Nó đem đồ ra khỏi nhà, nó đã tuồn hết đi rồi. Nhưng tôi moi được chút cần sa trong phòng nó nên nó thu nhận hết. Đó là tin xấu. Tôi biết anh hy vọng là tiên răng đang trộm và bán đi. Tin tốt là có vài ba cuộn phim gì đấy tôi chưa lấy được. Neil bảo có hai cuộn nhét dưới ghế xe của nó. Anh vẫn muốn lấy phim có đúng không? Dừng, tất nhiên. Thế này, thằng Randy, bạn chi cốt của nó đang sử dụng xe mà chúng tôi chưa liên lạc được với cậu ta, nhưng sẽ không lâu nữa. Anh có muốn tôi gửi phim theo chuyến bay đầu tiên đến Chicago rồi gọi cho anh khi phim đến tay hay không? Ừ, làm ơn. Như vậy thì hay quá đấy, Byron. Cảm ơn anh. Không có gì. Molly gọi ngay khi Graham vừa tiếp đi. Sau khi hai người an ủi nhau rằng cả hai đều ổn, dường như chẳng còn gì nhiều mà nói. Willie đang chơi rất vui, Molly bảo. Cô đưa máy cho Willie, chào và chúc ngủ ngon. Willie còn có nhiều tin để thông báo hơn là chỉ chúc ngủ ngon. Thằng bé kể cho Will nghe tin hấp dẫn. Ông nội mua cho cậu bé một con ngựa con. Molly đã không đề cập đến điều này.